dịu dàng của cô khẽ gọi. Mộc Thất. Ừ. Mai Tư Lễ từ từ cúi xuống, gạt tóc mái cô sang một bên, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Anh thích em. Mộc Thất vô thức nhắc lại. Ừ, thích anh. Úi chá mà ơi, ngọt ngào quá đi. Vậy thì tình cảm của Tư Lễ cùng với Mộc Thất ngày một tiến triển. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy hai người này ban đầu là cảm thấy có hiềm khích với nhau, kiểu gọi là khắc khẩu ấy, gặp nhau là lại cãi lộn. Còn tiếp theo ở phần sau thì ta thấy một hành động cử chỉ thân mật khác, ôm, và đến tập này thì nụ hôn đầu tiên cũng đã diễn ra rồi. Hãy cùng like, subscribe kênh để theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện ngày hôm sau nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn thân ái và hẹn gặp lại.